Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 30, ai muốn nàng ra tay tương trợ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn mình trong gương, thật giống như một đám cô nương giá rẻ từ thanh lâu đi ra, còn may gương mặt này nàng khá tốt, người bình thường sẽ không làm được kiểu tóc này. Càng soi gương, nàng càng muốn trào phúng, dứt khoát nhân cơ hội click mở giao diện, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Hôm nay lại bị lão thái phó tra tấn một ngày. Hơn nữa không biết có phải ta bị ảo giác hay không, hôm nay ngay cả Nam Cung Mộ Vân cũng quái quái, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Thẩm mỹ của tác giả thật là một lời khó nói hết nha, ăn mặc giống gà mái già đờ, ân đê, xê đi hạ dược, phô trương như vậy, thật sự sẽ không phải vừa vào cửa đã bị thủ vệ coi thành kẻ cắp bắt lại chứ. Sau khi hạ dược, Nam Cung Mộ Vân có thể nổi điên được không? Vạn nhất hắn thật sự cố gắng chịu đựng thì làm sao bây giờ? Ta có cần mang bả đao hay không? Hạ Tuyết Kiến, ngươi cần phải nỗ lực nha. Tốt nhất lúc hắn còn chưa có kịp động thủ đối với ta, đem ta đánh một trận, sau đó ngươi đi hưởng phúc đi. Là một vai ác, ta bảo đảm sẽ không nhìn trộm. Lại nói Nam Cung Mộ Vân tập võ, không biết có 8 khối cơ bụng hay không? Đợi lát nữa có lẽ có thể sờ loạn một phen, hì hì. Trận này diễn qua đi, Bồn tiểu thư liền chính thức trở thành trò cười toàn kinh thành. Cũng bắt đầu hắc hóa báo thù, rốt cuộc cũng đến phiên ta cầm lấy roi ra ngược vai chính, khắp trốn mừng vui. Thu hồi giao diện, khen thưởng nháy mắt đã đến. Đinh, đánh tạp thành công, khen thưởng điểm kỹ năng 2, giá trị mỹ mạo 2, tài phú hoàng kim 250. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Điểm kỹ năng đổi, võ công bí tịch, nội công tâm pháp, khinh công, hạ độc thuật, thuật dịch dung, ba tư nhiếp tâm thuật. Giá trị mỹ mạo đổi, ngũ quan, ba vòng, chiều cao, cân nặng, khí chất. Điểm kỹ năng đổi khinh công sơ cấp, trước khi hắc hóa, nàng còn phải chịu rất nhiều khổ, cần dùng. Giá trị mỹ mạo đổi vòng eo, eo thon M, O, N, G lớn, cái eo trước nha. Cập nhật vừa kết thúc, vòng eo C, A nàng liền nhỏ đi một vòng mắt thường có thể thấy được, nàng bóp vòng eo mảnh khảnh, tương đối vừa lòng. Cứ như vậy, chờ diễn kịch xong trở lại hiện thực, nàng khẳng định sẽ thoát thai hoán cốt, từ một người làm công, biến thành một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, một giây nháy mắt hạ gục một mảng lớn nữ minh tinh. Đến lúc đó dù không thể làm đại minh tinh, cũng có thể làm nữ chính bá đạo, ở trước màn ảnh bán manh, liền có một đống các soái ca cho nàng đánh thưởng hỏa tiễn. Chuẩn bị xong, nàng lấy dược phải dùng, ngồi xe ngựa đi vương phủ. Cửu vương phủ tuy rằng không lớn, nhưng thủ vệ tương đối nghiêm ngặt, tuy rằng số lượng phủ binh cùng phủ vương gia khác giống nhau, nhưng phủ binh C, A hắn, đều được huấn luyện tốt, có thể một địch 10. Điểm này, so với những đại thần vương tử chỉ biết tranh hoàng đế sủng ái trong triều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hoàng đế sủng ái, có thể nói thu hồi liền thu hồi, trong triều đại thần cũng là cỏ cây, theo chiều gió. Chỉ có thể tự thân vận động. Diệp Khanh Oản dường như đã biết nam chủ vì cái gì sẽ thích nữ chính, bởi vì hai người bọn họ đều thích giở trò sau lưng, phúc hắc giống nhau. Cách chương.